Tông Bằng sao, chỉ là nàng ta không muốn bắt hắn mà thôi, chứ không phải không thể bắt. Dù sao, lúc đó cái mạng nhỏ của Tổng Kiệt Khánh cũng đang nằm trong tay Lý Dật. Hồng Vũ nói tiếp, vì vậy, nếu nói Lý Dật mạnh hơn Tông Bằng thì không chắc. Huống hồ cho dù hắn có mạnh hơn Tông Bằng thì sao? Dù là đấu hoàng cường giả chúng ta cũng có thể giết hắn. Sư huynh, ý của ngươi là, Hồng Vũ cười nham hiểm, chậm rãi nói. Sư đệ cứ yên tâm, nếu không chắc chắn, ta lại dám ra tay sao? Lần này, tông môn đã phái 7 vị trưởng lão xuất thủ, chắc chắn, ngươi cũng biết điều đó có nghĩa là gì chứ? Biết điều đó có N. Bắt đầu thất kiếm, Hạ Thiên Sơn, Kim, Hạ Thia Cách Chương.